Chàng rể siêu cấp, chương 1515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1515, Dịch Thanh Sơn là thần cánh bảy về đến nhà, Hán Tam Thiên trầm mặt ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Tô Nghênh Hạ biết chuyện khá nghiêm trọng nên không dám tùy tiện quấy rầy Hàn Tam Thiên trước mắt. Chuyện này đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Hàn Tam Thiên, bởi vì anh không thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc đối phương có thể ở ngay trước mắt anh, muốn làm gì thì làm, có thể làm bất luận chuyện gì bất lợi đối với anh, mà anh lại không có cách nào để ngăn chặn chúng. Hàn Tam Thiên cảm thấy cực kỳ đau đầu về việc ấy. Có một điểm khiến Hàn Tam Thiên không thể hiểu được, ông ta đã dùng cách nào mà lại có thể che đậy được toàn bộ hơi thở của mình. Phải biết rằng ở trước mặt một cường giả thần cảnh như Hàn Tam Thiên, hầu như không một ai có thể làm được việc này. Trừ phi thực lực của người đó ngang hàng với Hàn Tam Thiên, cùng là cường giả thần cảnh. Nhưng với sự hiểu biết của Hàn Tam Thiên đối với thế giới hiến viên, khả năng này là rất nhỏ, nhỏ đến mức thậm chí không thế nào. Tại thế giới hiên viên, thần cảnh chính là cảnh giới chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đây cũng chính là nguyên nhân gần mấy trăm năm nay. Căn bản cũng không có cường gì à, thần cảnh xuất hiện. Sở dĩ Hàn Tam Thiên có thể đạt tới thần cảnh cũng bởi vì có nhiều nhân tố trên nhiều phương diện kết hợp lại vó. Bị nhau, lúc này, Dực Lão Dĩ ra từ trong phòng. Trải qua mấy ngày điều trị, tình trạng cơ thể rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Dù sao thì ông cũng là cường giả bản đẳng cảnh nên tố chất cơ thể và khả năng phục hồi vẫn rất mạnh. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Tam Thiên, Dực Lão nhịn không được hỏi. Sư thúc Tố, đã xảy ra chuyện gì sao? Hàn Tam Thiên hít sáu một hơi, nói, ông còn nhờ người đã tấn công ông trông như thế nào không? Còn nhớ, Dực Lão nói, có thể vẽ ra chân dung của người đó được không? Hàn Tam Thiên hỏi, bây giờ anh không thể dùng thần thức của mình để cảm ứng sự tồn tại của đối phương, chỉ có thể dùng cách khác để tìm hiểu. Nếu như có thể biết được diện mạo của đối phương như ý ấy nào cũng coi như nắm giữ được một manh mối. Tôi có thể miêu tả nhưng tôi lại không giỏi vẽ cho lắm. Dực Lão ái nghệ ý nói, tôi từng học phác họa nhiều năm rồi ý. Nếu như ông có thể miêu tả cho tôi nghe những nét đặc thù trên gương mặt của người đó, chắc là tôi có thể vẽ ra được. Tô Nghênh Hạ, em, bên cạnh nghe thế thì nói. Phản Tam Thiên kinh ngạc quay sang nhìn Tô Nghênh Y ả, trước khi sống lại, anh và Tô Nghênh Hạ cũng coi NW là vợ chồng nhiều năm với nhau, vậy mà lại ca một ông hay Tô Nghênh Hạ còn biết phác họa. Sao nào, chẳng lẽ anh không tin em sao? Thấy Hàn Tam Thiên mở to hai mắt đầy bất ngờ nhìn mình. Tò Gành Hạ bĩu môi nói. Hàn Tam Thiên vội vàng lắc đầu, nói ra, không phải ca một ông tin, chỉ là hơi bất ngờ thôi. Hiền thái độ này của Hàn Tam Thiên, có vẻ như hoàn toàn không hề biết chuyện mình biết vẽ. Tỏ Nghênh Phạ nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ ở tương tai em đã bỏ nghề về rồi sao? Trong lòng Tô Nghênh Hạ vẫn yên ấp, một ước mơ, C1 in hy là trỏ, thành một chuyên gia phác họa, hương mơ ước và hiện thực luôn không thế nào giống mau được. Lúc rời khỏi mái trường và bước chân vào xã hội, có đã phải đối mặt với vấn đề sinh tồn, nào ia cơm áo gạo tiền. Mà trước khi Hàn Tam Thiên xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàn cảnh của nhà họ Tò cũng rất vất vả cho nên Tò Nghền Hạ không thế không từ bỏ giấc mơ trở thành chuyện gia phác họa của mình. Ở tương lai, LLC trước chắc là em đã từ bỏ, nhưng mà bây giờ em có thể làm bất luận chuyện gì em muốn làm. Hàn Tam Thiên nói, Tò Nghền Hạ hiếu lời này, bởi vì có bị ê chuyện Hàn Tam Thiên sống lại, nhưng Dực Lão nghe xong lại cảm lác như lọt vào sương mù. Ở tương lai lúc trước, hai cái từ này ghép lại với nhau nghe cứ là lạ thế nào ấy. Sau khi Tò Nghênh Hạ lấy bút giấy ra, Dực Lão bắt đầu nhớ lại gương mặt của người kia rồi miêu tả cho Tò Nghênh Hạ nghe. Hàn Tam Thiên ở bên cạnh quan sát không hề quấy rầy. Vẽ một ít lại sửa một, tê mất cả buổi cuối cùng cũng đã hoàn thành bức chân dung. Mà ngỏ ý bên trong bức chân dung khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy rất quen mắt, anh có thể khẳng định mình đã gặp người này ở đâu đó rồi, nhưng nhất thò. Ý lại không nhớ ra là gặp ở đâu. Sư thúc Tổ, ngài nhận ra người này sao? Dực Lão hỏi, Hàn Tam Thiên nhíu mày, bắt đầu lục lọi ký ức trong đầu không ngưng xẹt qua hình ảnh những gương mặt mình từng gặp. Dịch Thanh Sơn, Hàn Tam Thiên đột nhiên nói, bức chân dung này mang đến cho anh cảm giác rất quen bởi vì có một vài đặc điểm có thể ý do Dực Lão nhớ y ầm cho nên có bi sai lệch. Song Hàn Tam Thiên vẫn có thể nhận ra người này chính là Dịch Thanh Sơn. Cường giả cực sư cảnh ở hạ quốc của thế giới hiên viên. Hàn Tam Thiên không ngờ người đến từ thế giới hiên viên lại là ông ta. Sư thức Tô, Dịch Thanh Sơn là ai? Dực Lão nôn nóng hỏi. Cường giả cực sư cảnh ở hạ quốc của thế giới hiên viên. Sao ông ta lại xuất hiện ở đây? và y ải với thực y ực của ông ta, làm sao có thể ẩn giấu hơi thở ngay trước mắt tôi được chứ? Hàn Tam Thiên cắn răng no, y, Dịch Thanh Sơn chỉ là cực sư cảnh mà thôi. Tại thế giới Hiên Viên mặc dù đã là ông trùm của một phương rồi nhưng ở trong N1 ắt Hàn Tam Thiên, ông ta cũng chỉ nhỏ bé như con sâu cái kiến. Vấn đề này, Dực Lão và Tô Nghèn hạ đầu không thể trả lời Hàn Tam Thiên, cho nên hai người đều trầm mặc không nói gì. Hàn Tam Thiên cầm, ấy chân dung nhìn kỹ lại một lần nữa, đây không phải là Dịch Thanh Sơn thì còn có thế. Mà ai chứ, chẳng lẽ ông ta đột nhiên đã đột phá thần cảnh rồi ỉ, cho nên thân thức của Hàn Tam Thiên mới không cảm ứng được. Nhưng sao, ai có thế như thế được, mặc dù sau khi anh sống lại có rất nhiều chuyện đều đã thay đổi, nhưng thần cảnh không thể đột phá dễ dàng được. Sao Dịch Thanh Sơn có thế làm được, cách chương.